Tuy không nhìn thấy cá chép tam dương nhưng cũng nghe được người xung quanh bàn tán không ngừng, dù vậy Sở Tiên vẫn đối với chính mình có 100% tự tin. Kìa, hắn đã tới. Người xung quanh nhỏ giọng nói, chủ động tránh ra thành một lối đi nhỏ cho Sở Tiên. Lối đi dẫn thẳng đến chỗ cá chép tam dương, Matsumoto nhìn thấy Sở Tiên ôm theo một bể cá, trên mặt lộ ra vẻ khinh thường, cuối cùng cũng đến rồi sao, còn tưởng rằng ngươi lâm trận bỏ chạy, thì ra không phải nha. Ha ha! Sở Tiên cười nói, vì sao ta lại không dám đến chứ? Qua hôm nay ngươi cũng không dám nói như thế nữa đâu. Matsumoto lạnh lùng nhìn hắn. Cá chép tam dương chập chập thật đúng là hoàn mỹ, so với ba con cá chép kia thì chân quý hơn rất nhiều. Sở Tiên chậm rãi bước lên, nhìn cá chép tam dương bình phẩm. Xem ra Tiểu Tiên vẫn rất bình tĩnh, có phải trong tay hắn có thứ so với cá chép tam dương còn chân quý hơn hay không? Kim Sâm hơi kinh ngạc nói. Dùng cá rồng vượt qua cá chép tam dương, Kim Hoa cau mày, lấy giá trị của cá rồng mà muốn vượt qua cá chép tam dương là không có khả năng, có thể thứ Tiểu Tiên đem tới không phải cá rồng mà chính là cá chép. Cá chép Kim Sơn hơi sững sờ, nghĩ một lát liền yên lặng gật đầu, nếu như là cá chép, thì còn có chút khả năng giành thắng lợi. Kim Hoa yên lặng không nói gì, cho dù dùng cá chép chiến thắng được thì cũng không phải là ý muốn ban đầu của bọn họ. Cái họ cần chính là dùng cá rồng để đoạt được giải quán quân. Hắn ta đem tới là cái loại cá gì đối mặt với cá chép tam dương mà vẫn có thể bình chân như vậy? Cá rồng sao? Cá rồng thì khó mà đạt được ngàn vạn, cho dù hắn có thể mang Hồng Long Vương giả ra thì giá trị cũng không bằng cá chép tam dương nha. Du khách vây xem khe khẽ bàn luận, nhìn thấy vẻ tự tin của Sở Tiên trong lòng có chút chờ mong, tuy nhiên đa số đều cho rằng cá chép tam dương thắng chắc rồi. Nhường đường một chút. Lúc này các nhân viên của cuộc thi đi tới, xin mọi người hãy nhường đường, trận thi đấu quán quân lập tức sẽ bắt đầu, mọi người hãy đem cá cảnh đặt ở khu vực thi đấu để khán giả nhìn thấy rõ ràng hơn. Chúng ta từ bỏ cuộc thi này. Nhân viên đứng bên cạnh đội nước Đức nói ra. Đài Loan chúng ta cũng từ bỏ. Singapore chúng ta cũng thế. Mọi người sững sờ, nhưng ngay lập tức gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ, hôm nay người ta đã đem tới cá chép tam dương, trận này cho dù bọn họ tham gia cũng không có ý nghĩa gì, ngược lại còn giống như thêu hoa trên gấm, làm nền cho người ta. Loại chuyện may áo cưới cho người này, tất nhiên bọn họ cũng không nguyện ý làm. Nhân viên khu thi đấu đều nhìn về phía Sở Tiên, nhìn thấy trong tay hắn có cầm một bể nước mờ đục. Liền hỏi vị tiên sinh này, ngài có tham gia trận đấu quán quân hay không? Đương nhiên tham gia, người ta tự tay dâng lên ba con cá chép trị giá ngàn vạn, ta cũng không thể không cần nha. Sở Tiên mặt mỉm cười đáp. Cuồng vọng Matsumoto nghe xong sắc mặt liền âm trầm, ánh mắt nhìn về phía bể nước trên tay Sở Tiên. Tốt! Nhân viên lập tức gật đầu, có hai người đem cá chép tam dương để lên phía trung tâm, một người đi ra nhận bể cá trong tay Sở Tiên. Xin chào mọi người, tôi tên là Chezi, hôm nay là trận thi đấu cá cảnh cuối cùng để chọn ra quán quân, tôi và ban giám khảo sẽ ở đây chứng kiến, đồng thời cũng làm giám khảo cho cuộc đánh cược này. Đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp giám khảo của tôi được gặp một trận đánh cược mà lại mang giá trị lớn như thế này. Tôi tin rằng mọi người cũng đang rất hồi hộp nên tôi tuyên bố cuộc thi tranh giải quán quân chính thức bắt đầu. Một người hơn 50 tuổi trong tay cầm một chiếc micro đi lên đài, giới thiệu xong liền ra hiệu cho một nhân viên. Nhân viên hiểu ý gật nhẹ đầu, đem bể cá của Sở Tiên bày lên trên. Hừ! Ta thật muốn xem ngươi đem đến cái loại gì, dám cùng chúng ta thi đấu, đúng là không biết lượng sức. Matsumoto lạnh lùng nói. Giờ phút này mọi người đều đặt hết sự quan tâm lên trên đài, xung quanh là 9 vị giám khảo, vẻ mặt đều có chút mong chờ. Xoẹt, lúc này nhân viên mở ra nhìn rõ cá rồng bên trong bể thì nhất thời kinh sợ, ánh mắt kinh hãi.

sơ u v q q o cơ, mắt cả bọn ngây ngẩn cả người. Ô Sở Tiên, hóa ra đây là khu nuôi cá của cậu à, cảm giác như là một văn phòng vậy, xa hoa quá. David không khỏi ngạc nhiên hỏi. Hắc hắc. Sở Tiên không nhịn nổi cười. Tôi nuôi cá kiểng với số lượng ít, cho nên nửa trước là dùng để tiếp đãi khách hàng qua đây, khu nuôi cá nằm ở phía sau cơ. Đằng sau cánh cửa, hiện ra trước mắt họ là bốn cái ao cá, có mấy trăm con cá vàng cỡ ngón tay đẹp tuyệt vời, 40 con cá rồng bơi qua lại trong ao như cảnh thần tiên vậy. Con cá sấu hắn đã để nó lánh đi rồi. Chúa ơi, gì thế này, đẹp quá. David lấy tay ôm đầu như thể không tin vào mắt mình khi nhìn thấy bốn cái ao chứa toàn bảo vật kim hoa thì đơ hình bước tới nhìn như bị hút vào trong. Toàn bộ đều là tinh phẩm, thật sự là quá đẹp. Kim hoa kích động ngồi xổm người xuống, nhìn từng con cá một, giống như thần long đang bơi lội dưới nước vậy. Hắn với tay chạm vào chú cá gần mình nhất, âu yếm vuốt ve. Sở Tiên, không nghĩ cậu còn nuôi cả cá vàng đấy, nhìn những chú cá vàng này đi thật đáng yêu làm sao, còn có quá trời cá rồng nữa, nơi này của cậu như thiên đường dành cho những kẻ cuồng cá vậy. Nhìn cũng tạm tạm nhỉ, Sở Tiên đắc ý nói, hắn rất hài lòng với biểu hiện của mấy người họ. Sở Tiên vứt hai con cá rồng tặng cho Kim Hoa, David thì mua liền 6 con. Sở Tiên, mấy cá rồng này của cậu nếu như đem tới Âu Mỹ kiểu gì cũng hot lắm đấy. Kim Hoa cùng Kim Sâm ở lại không lâu sau thì ra về, Sở Tiên cùng David ngồi ở trên ghế sofa bắt đầu nói chuyện. Âu Mỹ người Mỹ không phải không ra thích nuôi cá kiểng sao? Sở Tiên hơi sững sờ. Hắn nhớ là trên mạng có đọc được tin người Mỹ ngay cả con của mình cũng không muốn nuôi, huống chi đi nuôi cá kiểng. Mặc dù đây chỉ là một tin ngắn, nhưng cũng có thể hiện thị trường cá kiểng tại nước Mỹ. No, anh bạn, dân thường họ đúng là không thích nuôi cá kiểng, nhưng những phú hào kia lại là chuyện khác. Nhất là mấy năm gần đây thị trường cá kiểng tại nước Mỹ khá phong phú. Huống chi cá rồng của cậu chẳng phải là nhắm vào giới nhiều tiền sao? David giải thích. Ồ! Sở Tiên gật đầu, suy nghĩ lấy điều David nói. Hắc hắc, David nhận thấy hắn có sự nghi hoặc mà cười nói. Người anh em, không giấu cậu, tôi làm buôn bán mậu dịch, việc chính là bán đồ từ quốc gia này sang quốc gia khác và ăn tiền chênh lịch. Tôi có ý tưởng là muốn làm đại lý cho cậu, đem số cá rồng cậu nuôi tiêu thụ tại Âu Mỹ, cậu xem thế nào? Sở Tiên hơi sững sờ, hắn không nghĩ David tới đây lại có ý nghĩ như vậy, đương nhiên với hắn mà nói đây là cơ hội lớn để kiếm tiền, hắn gật đầu ngay tức khắc. Đương nhiên là không có vấn đề, nhưng tôi không thể trả giá thấp hơn so với trên thị trường quá nhiều. Không cần, David vội vàng xua tay. Lấy giá trong thị trường Trung Quốc mà tính là được, tôi vận chuyển sang Mỹ bán bằng đô la, giá cả tôi đương nhiên sẽ điều chỉnh sao cho phù hợp, cho nên Sở Tiên huynh đệ à, chúng ta dựa theo giá thị trường để tính, tuyệt đối không để cậu thiệt thòi đâu. Sở Tiên hơi kinh ngạc nhìn David, dáng vẻ hào sảng rất dễ dàng thu hút được thiện cảm của người khác, không hổ là doanh nhân buôn bán khắp các nơi trên thế giới. Ha ha, anh David thẳng thắn như vậy rồi, thì tôi cũng chẳng nghi ngại làm gì, thế này nhé, tôi giảm cho anh 5% so với giá trên thị trường. Làm ăn đôi bên cùng có lợi mới có thể lâu dài được, Sở Tiên hiểu đạo lý này vô cùng, 5% nghe tưởng không nhiều, nhưng là mỗi một con cá rồng của Han cũng mấy chục vạn lận, mà 5% của mấy chục vạn thì cũng không phải một con số nhỏ. Được. Sở Tiên, người như cậu xứng đáng để kết giao bằng hữu, mấy ngày tới có hứng thú đi các nước châu Âu chơi không? David cao hứng mời. Đi Âu Mỹ? Sở Tiên ngẩn người, nhưng không từ chối. Để tôi xem đã. U, V, Quy, Quy, mơ tốt, Sở Huyên để đi du lịch tiện đi xem xét thị trường cá kiểng luôn. Cậu phải biết rằng có một số nước đối với những thứ xinh đẹp này vô cùng yêu thích. David nói. U, V, K, W, W, M. Sở Tiên gật đầu. Xem xem đúng lúc này, di động của Sở Tiên đột nhiên vang lên, ra là Phổ Phổ điện tới, hắn ra dấu xin thất lễ với David để nghe điện thoại một chút. Alo, Phổ Phổ à, có chuyện gì vậy em? Alo anh à, trong tiệm có mấy chú tìm anh, hỏi anh có ở thành phố Thanh Hải không? Tìm anh nghe Phổ Phổ nói vậy hắn liền cau mày. Bọn họ là ai thế? Mấy vị đó nói là ở cục du lịch muốn mời anh. Cục du lịch mời anh? Sở Tiên hơi sững sờ, thành phố Thanh Hải mang tính du lịch, cục du lịch chiếm vị trí khá cao trong chính phủ, nhưng điều làm hắn hiếu kỳ chính là cục du lịch tại sao lại mời hắn. U, V, Quy, Quy, Mơ, mấy chú đó hỏi anh chừng nào thì có thời gian, chờ có thời gian bọn họ sẽ tới thăm hỏi. Ở thăm hỏi lòng Sở Tiên rối như tơ vò, cuộc du lịch hình như có vẻ rất lịch sự thì phải, hắn hỏi. Bọn họ có đang ở trong tiệm không em? Có ạ. Tốt, vậy em nói mấy vị đó chờ một chút, anh xong việc nửa giờ nữa chạy qua đó liền. Anh về rồi ạ? Phổ Phổ ngạc nhiên, Sở Tiên gật đầu. Anh mới về thôi, nếu như bọn họ chờ được thì bảo họ một lát. Anh qua đó ngay bây giờ đây. Dạ, họ nói ở đây chờ anh à. U, V, Quy, Quy, Mơ, tốt. Sở Tiên cúp điện thoại, lập tức nói với David. David, thật ngại quá, tôi có chút việc phải qua tiệm bây giờ. Không sao, không sao, tôi cũng phải đi kiếm khách sạn nghỉ chân đây. Về vụ khi nãy chúng ta có thời gian bàn tiếp, David nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, như vậy đi, tối hôm nay tôi mời anh ăn cơm, đưa anh nếm thử ẩm thực nơi đây. Sở Tiên vừa cười vừa nói. Ồ thế tốt quá rồi, tôi có hứng thú với ẩm thực lắm, David vừa cười vừa nói. Ồ, vậy chúng ta gặp lại vào buổi tối nhé. Hai người đi ra khỏi khu nuôi cá, Sở Tiên liền chạy xe ngay tới tiệm. Ta có thể biến thành cá, tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Ezip Phong, chương 87. Mượn cá. Mượn cá. Khi hắn về tới tiệm thì thấy mấy người trung niên đang đứng bên trong, cầm đầu là một người trung niên khá gầy, tóc tương đối thư thớt. Nhìn thấy Sở Tiên đi tới, họ dùng ánh mắt dò nghi nhìn cậu. Anh Phổ Phổ nhìn thấy hắn lập tức đi tới, liền theo đó nói. Là mấy vị này tìm anh đó. Cậu chính là chủ của Tiên Cảnh Cá Kiểng à? Thật là tuổi trẻ tài cao, xin chào xin chào. Còn chưa chờ Sở Tiên lên tiếng, người trung niên gầy gò đó bước tới, trên mặt có chút kinh ngạc, đưa tay ra làm quen. Xin chào, tôi chính là chủ của Tiên Cảnh Cá Kiểng Sở Tiên, không biết mấy vị là tìm tôi có chuyện gì không? Sở Tiên kinh ngạc vươn tay đón lấy, hiếu kỳ hỏi. Ha ha, tôi xin tự giới thiệu mình một chút, tôi tên Hồng Thành Hải, làm việc tại cục du lịch, hôm nay có việc cần thỉnh cầu Sở Tiên sinh đây, chiếm dụng một chút thời gian của cậu không sao chứ? Hồng Thành Hải khách khí nói. Hồng Thành Hải, Sở Tiên hơi sững sờ, trong lòng có chút kinh ngạc, nếu như hắn nhớ không lầm, thì Hồng Thành Hải là cục trưởng cục du lịch thành phố Thanh Hải, là một thành phố du lịch. Chức cục trưởng phải ngang tầm với phó thị trưởng chứ chả chơi. Hóa ra là cục trưởng Hồng, có chuyện gì chúng ta đi qua phòng trà nói chuyện. Sở Tiên gật đầu, dẫn mấy người họ đi vào trong phòng trà cách đó không xa. Ha ha, Sở Tiên sinh, cho phép tôi nói thẳng, hôm nay tới nơi đây là để thỉnh cầu cậu một việc. Sau khi ngồi xuống, Hồng Thành Hải không hề dùng giọng quan nói chuyện với cậu. Sở Tiên gật đầu. Không biết tôi có thể giúp gì cho cục trưởng Hồng. Vậy ta liền đi thẳng vào vấn đề nhé. Hồng Thành Hải nhấp một ngụm trà. Cục du lịch thành phố Thanh Hải chúng ta muốn mượn hắc giác tuyết long vương của cậu. Mượn hắc giác tuyết long vương? Sở Tiên ngạc nhiên vô cùng. Cục du lịch thành phố sao biết chuyện hắc giác tuyết long vương? Chẳng lẽ trong số họ có người đi dự triển lãm? Đúng vậy, Hồng Thành Hải nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của cậu, gật đầu. Chính là mượn hắc giác tuyết long vương của cậu, hiện tại con cá kiểng này đã lan truyền khắp cả nước, một con cá rồng giá trị 1.000.000 đô la, cậu không biết trên mạng đang sôi sục như nào đâu. Trong thành phố sắp hoàn thành khu hồ bơi Long Du, cho nên muốn mượn hắc giác tuyết long vương của cậu B. Giờ. Hồng Thành Hải nói, trong mắt lóe lên một tia lửa nóng. Trước mắt hắc giác tuyết long vương có thể nói là chủ đề sốt xẻo nhất. Ngấm lại cá rồng 1.000.000 đô la, rốt cuộc là thần thánh tới mức nào, chỉ nghĩ tới thôi đã thấy hấp dẫn vô cùng. Vô số người muốn tận mắt thấy con cá rồng này ngoài đời thực. Nếu như lúc này cuộc du lịch thành phố có thể mượn được hắc giác tuyết long vương, lúc đó vô số du khách sẽ đến đây tham quan, sẽ mang tới cho thành phố lợi nhuận khổng lồ, đồng thời cũng có thể khiến thành phố Thanh Hải vang danh cả nước, thậm chí hấp dẫn cả du khách nước ngoài nữa. Sở Tiên trầm mặt một hồi không trả lời. Hồng Thành Hải nhìn thấy dáng vẻ của hắn thì bắt đầu sốt sắng. Sở Tiên sinh, cậu nghĩ xem, hắc giác tuyết long vương của cậu có thể đem tới lợi nhuận khủng cho cả thành phố. Nếu như cậu bằng lòng, chúng tôi có thể đáp ứng yêu cầu nhất định của cậu. Sở Tiên cũng không từ chối chuyện này, liền nói. Cục trưởng Hồng, tôi không phải không đồng ý cho các vị mượn, vấn đề là các vị phải bảo đảm an toàn cho nó. Điều này là chắc chắn. Hồng Thành Hải nghe hắn nơ, o, y, gơ, mắt lóe lên một tia vui mừng khôn tả. Hắc giác tuyết long vương của cậu bảo đảm sẽ được an toàn tuyệt đối, chúng tôi sẽ mời chuyên gia dày dạn kinh nghiệm tiến hành nuôi nấng, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ sai sót nào, nếu như xảy ra vấn đề, chính phủ chúng ta sẽ bồi thường. U, V, Q, Q, mơ tốt. Sở Tiên gật đầu. Không biết cục trưởng Hồng khi nào mới cần. Ngày mai. Nếu như ngày mai có thể đón được nó thì càng tốt hơn. Hồng Thành Hải vui vẻ ra mặt. Được, vậy ngày mai. Sở Tiên gật đầu. Cảm ơn, tôi đại diện chính chủ thành phố Thanh Hải cảm ơn cậu. Hồng Thành Hải kích động bắt tay hắn. Khách khí rồi. Sở Tiên vẫn đang trong tư thế bắt tay đáp lại lời hắn. Nhìn thấy dáng vẻ hưng phấn tột độ của cục trưởng Hồng, lại không hề câu nệ chức tước. Hắn vô cùng có thiện cảm với Hồng Thành Hải. Sở Tiên sinh, hay là tối hôm nay tôi mời cậu ăn một bữa cơm đi, nếu kẻ nghiệp dư yêu thích cá kiểng này được đến tham quan khu nuôi cắt của cậu thì quá tuyệt vời. Hồng Thành Hải nhiệt tình mời. Ăn cơm. Sở Tiên do dự một chút rồi gật đầu. Hay là để tôi mời cục trưởng đi, vừa hay tôi cũng hẹn một người bạn đi cùng được chứ? Được, Hồng Thành Hải lập tức gật đầu, có thể nhìn ra Sở Tiên có ý muốn kết giao với hắn, nhưng hiện tại hắn lại chưa có ý muốn kết giao với Sở Tiên. Được, vậy buổi chiều không có việc gì tôi dẫn cục trưởng Hồng đi tham quan khu nuôi cá của tôi. Sở Tiên vừa cười vừa nói. Ha ha, tôi cũng tò mò lắm, toi năm bá chủ cá kiểng trên thế giới, tiên cảnh cá kiểng của cậu xếp đầu bảng, nghĩ tới mà tôi thấy phấn khích không biết là nơi như thế nào. Cục trưởng Hồng cười lớn nói. Trở lại trong tiệm dặn dò cô bé vài câu, Sở Tiên liền dẫn Hồng Thành Hải tới khu nuôi cá của mình. Chỉ có Hồng Thành Hải đi cùng, còn lại mấy người khác đã rời đi. Vừa lên xe, trong nháy mắt hắn liền bị một vật trên xe hấp dẫn lấy. Ngọc Hòa Điền, lại là hàng tự nhiên chứ? Hồng Thành Hải vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy vật phẩm hình cá được Sở Tiên vứt từ hồ về. Ô, cục trưởng Hồng ông có vẻ an hiểu về ngọc thì phải. Sở Tiên nghe thấy giọng kinh ngạc của hắn hỏi, đồng thời không ngờ chỉ là đồ hắn tiện tay đem lên xe thôi mà ông ấy cũng nhận ra được. Hiểu sơ sơ, nếu cậu không phiền có thể cho tôi xem một chút được không? Hồng Thành Hải gật gật đầu, đưa tay đón lấy ngọc có hình cá sờ nắn. Hàng tự nhiên cao cấp luôn, chập chập, chí ít phải nặng 1-2 cân, có giá trị không nhỏ, có giá trị không hề nhỏ đâu. Hồng Thành Hải giật mình nhấn mạnh nói. Ế, ước chừng bao nhiêu tiền? Sở Tiên có chút hiếu kỳ hỏi. Riêng trọng lượng thôi giá cũng phải mấy chục vạn. Nhưng miếng ngọc của cậu được điêu khắc thành hình cá hoàn mỹ tinh xảo vô cùng, lại thêm bên trong có hồng phỉ thúy cùng đôi mắt cá hoàn toàn tự nhiên, làm giá trị cả miếng ngọc tăng lên gấp 10 lần,

miệng nhanh chóng nhai lấy nhai để, không còn chút nào hình tượng trầm mùn của quan nhân nữa, ngược lại giống một tên cuồng nhiệt mỹ thực chính hiệu. Thật sự là quá tuyệt vời, Sở Tiên, không ngờ cậu có thể làm ra được món ngon vậy đâu, bá cháy luôn á, quá tuyệt vời, đây là món ngon nhất tôi được nếm từ trước tới nay. David giơ ngón cái lên, dường như là chưa đủ, hắn thêm một ngón nữa. U, V, Quy, Quy, Mơ, U, V, Quy, Quy, Mơ, thật sự là không nghĩ tới đâu, ăn xong món cá khô của Tiểu Tiên, đột nhiên cảm thấy cổ đạo thực phủ té ra cũng chỉ tới vậy. Hồng Thành Hải tán đồng gật đầu. Sở Tiên nhích môi cười, cũng cầm lấy đũa gắp một miếng. Có ba loại khẩu vị theo thứ tự là cay, chua và cuối cùng là cà chua, còn có một loại nữa là cay tê nhưng không mang tới. Không xong rồi Sở Tiên ạ, lúc tôi về cậu nhất định phải tặng tôi một ít đấy. David hai mắt sáng lên nhìn lấy hắn. Không thành vấn đề. Sở Tiên gật đầu cười, nhìn Hồng Thành Hải bên cạnh cũng háo hức, cậu liền hiểu ý. Ha ha. Hồng đại ca muốn ăn thì nói cho em nói một tiếng là được rồi, chúng ta cũng ở gần nhau mà. Ha ha, thắt chặt tình anh em Hồng Thành Hải phá lên cười. Nào nào, chúng ta uống một chén. Z-O. Ba người nâng ly rượu lên. B-A-N-G, B-A-N-G, cạch cạch. Lúc này có tiếng gõ cửa, sau đó cửa phòng mở ra, bọn Sở Tiên nhíu mày. Không vui nhìn ra hướng cửa. Có chuyện gì vậy, có ai gọi các cậu đâu mà sao tùy tiện thế? Hồng Thành Hải nhìn cậu thanh niên không vui tí nào chất vấn. Thật ngại quá. Mở cửa là một thanh niên mặc âu phục, dù miệng xin lỗi nhưng áng mắt lại hướng về phía bàn. Mấy vị tiên sinh xin quấy giày một chút, làm phiền các vị thu dọn đồ ăn không phải của khách sạn đi, chúng tôi cấm dùng đồ ăn mang từ bên ngoài. U, V, K, W, W, M. Hồng Thành Hải cau mày. Không thể phá lệ một lần hay sao? Mấy vị tiên sinh cổ đạo thực phủ chúng tôi là khách sạn hàng đầu thành phố, có quy củ riêng, xin các vị hợp tác cho. Nếu như các vị muốn ăn cá khô có thể gọi quán chúng tôi cũng có, mà giá cả cũng không đắt. Thanh niên mặc âu phục lắc đầu. Ô, cá khô ở cổ đạo thực phủ có đúng là ngon như vậy không, đừng có mà tự làm mình mất mặt xấu hổ nữa đi. David nhìn cậu thanh niên không chút lễ độ này mà thấy rất phản cảm, khinh thường nói. Ha ha, cậu thanh niên nghe được giọng điệu khinh khỉnh của David, sắc mặt lạnh tanh. Vị tiên sinh ngoại quốc này chắc không biết cổ đạo thực phủ thanh thế lấy lừng kháng tỉnh Hải Phong. Hương vị tuyệt đối ngon gấp 10 lần so với đồ quan khách muốn thưởng thức, tới nơi đây lại còn tự mình đem theo thức ăn. Nói đoạn cậu thanh niên khẽ lắc đầu. David nhận ra ý trong câu nói kia, vỗ bàn. Nếu như cá khô ở chỗ các cậu không ngon bằng đồ chúng tôi mang tới thì tính sao? Phục thanh niên mặc âu phục không nhịn được cười phá lên, lại nhìn sang con cá khô khô không khốc trong chén. Xét về các loại cá hải sản, toàn bộ tỉnh Hải Phong này đều không sánh được với chúng tôi. Cá khô mặc dù không phổ biến lắm, nhưng chỗ chúng tôi cũng được đầu bếp dùng những cách tẩm ướp gia truyền để chế biến. Hương vị đương nhiên ngon hơn nhiều so với đồ của quan khách mang tới rồi. Thật sao? David đứng lên cười lớn. Cậu này, các ngươi đã nói là cá khô các cậu ngon, vậy chúng ta so tài đi. Nếu quả thật như lời cậu quảng cáo, cá khô các cậu ngon hơn chúng tôi đem tới, vậy tiền ăn bữa tối nay chúng tôi sẽ trả gấp đôi, nhưng nếu không phải bữa này miễn phí, thế nào? Được, là quan khách nói đấy. Cậu thanh niên chả cần nghĩ ngợi đồng ý luôn, lông mày nhích lên tràn đầy tự tin nhìn lấy bọn David. Bưng lên đi, David cười tươi rói nói với cậu. Ha ha, các vị chờ ở đây. 5 phút sau chúng tôi sẽ cho các vị nếm thử cá khô là gì, hy vọng mọi người đừng hối hận. Cậu thanh niên mặc âu phục quay người đi ra khỏi phòng. David, anh đúng là biết chơi đấy. Người vừa rời đi, Sở Tiên bật ngón tay cái lên tán đồng. Ha ha, hắn đã không để cho chúng ta vui vẻ, vậy chúng ta chỉ có thể tìm niềm vui từ hắn thôi. David vui vẻ nói. Hồng Thành Hải lắc đầu, nhưng trên mặt lại nở nụ cười. Qua chừng 5 phút, cậu thanh niên mặc đồ Âu phục tràn đầy tự tin đi tới, theo phía sau hắn còn là một người khá mập mặc trang phục đầu bếp. Nếm thử đi, cá khô đặc chế hành tỏi đến từ cổ đảo thực phủ chúng tôi, làm từ bào ngư, bán 188 một con. Hắn vừa nói vừa đem đĩa cá đặt trước mặt David, tràn đầy tự hào nói với hắn. Tốt! David hướng về phía Sở Tiên và Hồng Thành Hải cười, ba người mỗi người gắp một miếng nếm thử. Vừa cho vào trong miệng, thì một mùi hành tỏi nhàn nhạt sộc lên, David đảo trong miệng hai lần liền phun ra. Phì phì, khó ăn quá đấy, đây chính là thứ ngươi gọi là cá khô à, ai già già, cổ đạo thực phủ hóa ra cũng chỉ được vậy thôi, chém gió tung trời. Sở Tiên mỉm cười nuốt miếng cá, khẽ lắc đầu, còn chả bằng chú cậu làm hồi xưa. Ngươi thanh niên mặc Âu phục thấy David phun đồ ăn ra như vậy liền thay đổi sắc mặt, còn đầu bếp đứng cạnh cũng khó xử theo. Mấy vị, chẳng lẽ các ngươi đến là để gây chuyện? Ha ha, David không nhịn được cười phá lên, hắn lấy đôi đũa khác gắp một miếng cá lên. Qua đây nào hai vị huynh đệ, để cảm tạ các ngươi đã miễn phí cho chúng ta, ta cho các ngươi nếm thử cá khô chúng ta mang tới. Cậu thanh niên thay đổi nét mặt, nhìn thấy hắn gắp miếng cá lên mà miễn cưỡng thử, đầu bếp cũng ăn một miếng. Chóp chép David nhìn hai người họ ăn miệng nhóp nhép, liền phì cười. Nét mặt của cậu thanh niên cùng đầu bếp ngày càng khó coi, đồ ăn ngon trong miệng mà bọn họ nhai như nhai sáp nến. Thôi, cảm tạ hai cậu về bữa ăn miễn phí này, mời đi ra ngoài cho, đừng quấy rầy chúng tôi dùng bữa nữa. Sở Tiên cười nói, ngươi! Thanh niên mặc Âu phục sắc mặt thay đổi rõ rệt, tức giận nhìn Sở Tiên. Sao thế, chẳng lẽ nói mà không giữ lời hay không thừa nhận rằng các ngươi thua rồi? David đưa chân lên bắt chéo mỉm cười nhìn bọn hắn. Được thôi, chúng tôi nói ra ếp sẽ giữ lời. Thanh niên mặc Âu phục cắn răng nghiến lợi nói. Ha, đa tạ nhé, mà này chúng tôi còn gọi món được nữa không nhỉ, tốt nhất là có thể gói đem về nữa ấy. David giọng đầy trào phúng nói. Thanh niên mặc Âu phục khói mắt giật giật, sầm mặt đi ra ngoài. Ha ha! Nhìn thấy bọn hắn chật vật rời đi, ba người Sở Tiên không nhịn nổi cười, Hồng Thành Hải hướng về phía David giơ ngón tay cái lên. Lợi hại! Hắc hắc, cái chính là món cá khô của Sở Tiên ngon thật. Sở Tiên khẽ gật đầu, híp mắt lấy con mắt hỏi. Các anh nói xem, nếu như tôi lấy món này làm món chính trong thực đơn, sau đó mở một nhà hàng hải sản thì như thế nào? David, Hồng Thành Hải hơi sững sờ, không chút do dự gật một cái. Nếu như cậu có ý muốn mở nhà hàng hải sản, kinh doanh kiểu gì cũng thuận lợi, thậm chí có thể vượt qua cổ đảo thực phủ đấy. Sở Tiên yên lặng gật đầu, mở nhà hàng khách sạn luôn nằm trong tâm trí hắn. Nhưng từ lý thuyết tới thực hành còn phải chuẩn bị rất nhiều. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Egypt phong chương 90. Khu du lịch Long Du. Khu du lịch Long Du. Sự xuất hiện của cậu thanh niên mặc Âu phục này chẳng những không khiến bọn họ mất hứng, trái lại còn thêm gia vị cho bữa ăn. Bữa cơm kéo dài hơn 3 giờ liền, cá khô mà Sở Tiên mang tới được hai vị kia hưởng ứng đánh chén sạch bách, hắn nói với Hồng Thành Hải ngày mai sẽ đem một ít cá khô tới cho hắn, sau đó ba người rời đi. Sở Tiên lái xe về tiệm, nhìn thấy Phổ Phổ đang cầm trên tay một quyển sách toán, đọc một cách say mê. Anh! Nhìn thấy hắn về, Phổ Phổ liền vui mừng đứng dậy gọi lớn. U! V, quy, quy, mơ, đóng cửa đi, sau này 9 giờ tối đóng cửa là được rồi. Sở Tiên nói với cô bé. Dạ. Phủ Phủ gật đầu. Đưa cô bé vô cùng đáng yêu này về nhà, Sở Tiên lướt nhìn qua đồng hồ, sau đó cũng chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, Sở Tiên mua bữa sáng lái xe tới trường sư phạm Thanh Hải, Tiểu Dĩnh đi xuống đón rồi hai người tặng cho nhau một cái ôm ấm áp.